người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 323, nhiều năm không thấy đồng học bây giờ thế mà biến đến lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đồ đại học ta nhớ được năm trước còn có năm ngoái thời điểm, mà đồ đại học cũng bởi vì một cái học sinh, lên từ khóa hot mà lại danh tự của người kia cũng gọi Lâm Hiên. Lâm Hiên, người kia, không phải là ngươi chứ? Nghe được cái này tên quen thuộc, trong đó một cô bé kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Không tệ, cái kia đúng là ta. Lâm Hiên gật gật đầu, mỉm cười nói. Trời ạ, không nghĩ tới chúng ta hôm nay họp lớp còn có thể nhìn thấy Lâm Hiên vị này ngôi sao lớn. Trông thấy Lâm Hiên gật đầu, tên kia nữ hài tử càng thêm kích động. Chờ một chút, thục nhiên ta rất ít chú ý những vật này, ngươi nói Lâm Hiên là danh nhân, cái này. Nói thế nào, Kiều Mộng Đình nghe thấy nàng, tò mò hỏi. Những người khác cũng rất ít chú ý những thứ này, cũng đều nghi hoặc nhìn nàng, chờ đợi nàng lời kế tiếp. Gọi thục nhiên nữ hài tử, mỉm cười, lập tức giải thích nói. Lúc trước phía trên từ khóa hot là bởi vì Lâm Hiên đàn tấu từ khúc rất êm tai. Như thế cho các ngươi nói đi, nhạc cụ giới đại sư, Phương Cảnh Long tiên sinh, đều tự mình tán thưởng Lâm Hiên từ khúc, thậm chí còn muốn nhận Lâm Hiên làm học sinh đây. Đáng tiếc Lâm Hiên cũng không có đáp ứng, mà tại năm ngoái thời điểm, Lâm Hiên đàn tấu một thủ khúc các ngươi biết bao nhiêu lợi hại sao? Nói ra cái này, thục nhiên ngữ khí một trận, cười tùm tỉm nhìn lấy bọn hắn. Ai nha thục nhiên, ngươi cũng đừng mua quan tử, nhanh nói cho chúng ta một chút đi. Năm ngoái Lâm Hiên đàn tấu cái kia thủ khúc làm từ khúc vừa vang lên thời điểm mà đồ đại học trên cây, đột nhiên bay tới không ít chim nhỏ, đều tại đầu cành phía trên ca sướng, phối hợp với Lâm Hiên từ khúc. Các ngươi muốn là nhìn qua cái kia video, đừng đề cập có bao nhiêu rung động. Mà lại Lâm Hiên không chỉ có như thế, hắn vẫn là Quan Thịnh giải trí tập đoàn, An Mỹ tập đoàn, Trí Tâm khoa kỹ công ty chủ tịch. Thậm chí còn là Ma Đô Viện Khoa học Viện trưởng, năm ngoái cái kia chip cũng là Lâm Hiên khoa học đoàn đội nghiên cứu ra tới. Ông trời ơi, Lâm Hiên thế mà lợi hại như vậy, quảng cáo. Mọi người nghe xong thục nhiên, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, không nghĩ tới chính mình vị này sơ trung đồng học hiện tại thế mà biến đến lợi hại như vậy. Các ngươi muốn là không tin, hoàn toàn có thể tại võng thượng tìm kiếm nhìn, ta nói có thể là thật ư, mà nên sự tình người còn ở nơi này, các ngươi có thể hỏi Lâm Hiên. Loại chuyện này, võng thượng vừa tìm, tùy tiện đều có thể lục soát, bọn họ là đồng học tự nhiên cũng biết thục nhiên sẽ không lừa hắn nhóm. Mà nên sự tình người ngay ở chỗ này, nếu như là giả, Lâm Hiên cũng sẽ phản bác. Mà Lâm Hiên cũng không có lên tiếng phản bác như vậy những chuyện này, Lâm Hiên đây là thân phận dĩ nhiên chính là thật. Kiều Mộng Đình vị bằng hữu nào, nguyên bản nghe được Lâm Hiên ở nhà mang hài tử, còn để lão bà công tác, tuy nhiên Lâm Hiên đẹp trai, nhưng là trong nội tâm nàng cũng có chút xem thường. Nhưng khi nghe được Lâm Hiên những thứ này thân phận về sau, mới biết được nguyên lai là chính mình tầm nhìn hạn hẹp, không nghĩ tới cái này Lâm Hiên, thế mà lợi hại như vậy. Tê, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy mặt, muốn là thục nhiên không có nói, chúng ta còn không biết Lâm Hiên ngươi lợi hại như vậy. Lâm Hiên, ngươi thật lợi hại a, vẫn tốt chứ. Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng, khiêm tốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật những chuyện này, muốn không phải cái này gọi thục nhiên đồng học nói ra, bị các bạn học biết, hắn căn bản không nguyện ý bại lộ. Dù sao một trận họp lớp, mọi người thật vui vẻ tụ một chút là có thể. Không cần thiết so thân phận, so địa vị. Hiện tại thục nhiên đem chuyện của hắn nói ra, phản đến có chút không tốt lắm. Cũng không lâu lắm, phục vụ viên cũng bưng tới đồ ăn, để lên bàn. Kiều Mộng Đình theo vừa mới trong lúc khiếp sợ, lấy lại tinh thần, nhìn lấy đồ ăn lên bàn, mỉm cười nói. Tốt, chúng ta cũng đừng xoắn suýt Lâm Hiên thân phận, dù nói thế nào, hắn cũng là chúng ta trước kia sơ trung đồng học, hôm nay mọi người tụ tập cùng nhau, cũng là một trận tụ hội, tốt, đồ ăn đã lên bàn, mọi người dùng bữa đi. Mọi người nghe thấy Kiều Mộng Đình, nhẹ gật đầu, cũng thế, xoắn suýt Lâm Hiên thân phận có trọng yếu không? Người ta coi như thân phận rất lợi hại, hôm nay còn không phải tới tham gia đồng học hội nghị sao? Tuy nhiên trận này tụ hội về sau, mọi người có thể sẽ không lại có gặp nhau, nhưng là hôm nay vui vẻ đi. Muốn đến nơi này, mọi người cũng không có đang xoắn suýt Lâm Hiên thân phận. Các vị, hôm nay ta thì không bồi mọi người uống rượu, dù sao. Đợi lát nữa còn phải lái xe, Lâm Hiên dẫn trước nói một tiếng. Mọi người cũng lý giải, Lâm Hiên phải lái xe, lại nói, lão bà, hài tử ở bên người, muốn là Lâm Hiên một người tới còn có thể uống chút rượu. Kỳ thật trong nhà, Lâm Hiên cũng rất ít uống rượu, chỉ có mỗi khi gặp quá tiết nhật sẽ bồi cha vợ bọn họ uống chút rượu, bình thường thật không uống. Ha ha, không có việc gì, Lâm Hiên ngươi không uống, chúng ta uống là được rồi. Bảo bối, đói bụng không, ba ba để nhà bếp cho các ngươi chuẩn bị cháo tới a, nhanh ăn đi. Được rồi, ba ba. Dương Tử Di mỉm cười, giúp đại bảo, nhị bảo đem bát đẩy đến trước mặt của bọn hắn, để bọn hắn tốt chính mình ăn. Lâm Hiên, nhà ngươi hài tử, đều có thể chính mình ăn cơm nha. Không muốn biểu tỷ ta thì hài tử, ba tuổi, vẫn còn muốn cha mẹ cho ăn cơm ăn. Trong đó một cô bé, nhìn đến Lâm Hiên trong nhà hai cái tiểu khả ái thế mà lại chủ động chính mình ăn cơm, mà không cho cha mẹ cho ăn thời điểm, cười tùm tìm nói. Kỳ thật bọn hắn mà nói, hai tuổi thời điểm, ngay tại bắt đầu chính mình ăn, mỗi lần hỏi bọn hắn thời điểm, bọn họ đều nói mình không là tiểu hài tử, mà chính là đại hài tử. Ha ha, nhà ngươi hài tử thật đáng yêu nha. Đợi lát nữa làm cho ta chụp mấy tấm hình sao? Quảng cáo, người yên tâm, ta sẽ không lên truyền đến võng thượng, chỉ là lấy về cho biểu tỷ ta bọn họ nhìn xem, sau đó nói cho ta biết biểu tỷ hài tử của người khác, 3 tuổi đều có thể ăn cơm đi, mà nàng còn muốn cha mẹ uy. Có thể à, đợi lát nữa mọi người cùng nhau chụp mấy tấm hình đi. Được rồi, chờ ăn cơm xong, Lâm Hiên cho Dương Tử Di nói một tiếng, sau đó đi tiếp tân bên kia trả tiền. Tất cả mọi người ăn xong a, đợi lát nữa chúng ta chụp mấy tấm hình, ta liền định mang hài tử, còn có lão bà đi dạo chơi thì không cùng ngươi nhóm. Lâm Hiên tới, nhìn lấy tại chỗ các bạn học cười nói. Lâm Hiên, không có việc gì, ngươi bây giờ kết hôn, bồi vợ con mới là trọng yếu nhất, đợi lát nữa chúng ta đi chơi là được rồi. Các vị ta đi trước trả tiền, Kiều đồng học không cần tiền ta vừa mới thanh toán. Cái này làm sao có ý tứ, dù sao cũng là ta mời ta hiện tại đem tiền chuyển cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần, lần này họp lớp coi như là ta mời mọi người. Lâm Hiên gặp nàng lấy điện thoại di động ra, đã chuẩn bị chuyển khoản cho hắn, vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Cái này, Kiều tiểu thư, lão công ta đã thanh toán, ngươi cũng không cần tại chuyển khoản cho hắn, không có chuyện gì. Lúc này, Dương Tử Di cũng mở miệng khuyên nhủ, cái này, vậy được rồi, Lâm Hiên, nếu như về sau còn có thể gặp mặt lời nói, đến lúc đó ta mời các ngươi một nhà ăn cơm. Được, cách chương.